Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 1569, huyết tộc. Bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái. Rất nhanh xuất hiện một đám mang một cái thật to chuột đầu. Thân hình lại rất bé nhỏ dị tộc nhân. Chỉ từ thân hình phía trên nhìn, không giống như là chiến đấu lực chủng tộc mạnh mẽ. Số 2, địa tinh tộc đều có cái gì đặc điểm? Tô Nghĩa hỏi, địa tinh tộc là một cái rất nhỏ yếu chủng tộc. Chỉnh thể thực lực thậm chí không bằng lục quy tộc. Bất quá, bọn họ rất am hiểu chế tạo khí giới. Điểm ấy so ải nhân tộc còn mạnh hơn. Chí năng chiến xa nói ra. Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Hắn đang định chế tạo một nhóm máy ném đá. Đã địa tinh tộc chế tạo mức độ còn tại ải nhân tộc phía trên. Có hay không có thể cân nhắc đem cầm lên cho mình sử dụng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi. Số 2, trên hòn đảo địa tinh tộc người hết thảy có bao nhiêu? Tối cường giả là đẳng cấp gì? Hết thảy 200 tên địa tinh tộc người. Tối cường giả mới tụ phách cảnh nhất trọng. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Đi hòn đảo. Tô Nghĩa ra lệnh. Chí năng chiến xa phi tốc hướng hòn đảo hướng bắn xuyên qua. Không đến 5 phút. Đã bay đến trên hòn đảo hư không? Răng rắc một tiếng. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa cất bước mà ra. Này tế. Trên hòn đảo địa tinh tộc người ngay tại khai thác một tòa núi quặng. Khi thấy Tô Nghĩa ngự không bay lượn thời điểm, tất cả đều sợ hãi lên. Bọn họ cho dù thực lực tại yếu, cũng đều rõ ràng ngự không bay lượn là thông thần cảnh cường giả tiêu chí. Tô Nghĩa hướng xuống nhìn lướt qua, tùy theo phóng xuất ra uy áp. 333, một đám địa tinh tộc người căn bản là không chịu nổi. Toàn bộ té quỵ trên đất, run lẩy bẩy lên, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, quát lạnh nói. Ai là chủ sự tình? Lăn ra đến. Một tên niên lão địa tinh tộc người toàn thân khẽ run rẩy, nhắm mắt theo đuôi đi lên phía trước. Ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa. Run giọng nói ra. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Ùng ục em gái ngươi a. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Phóng xuất ra một cái linh nguyên bàn tay lớn. Một tay lấy đối phương bắt được trước mặt. Địa tinh tộc lão giả sắc mặt đại biến. Nhưng lại cho thấy cực mạnh cầu sinh dục, vội vàng nói đến cũng không thuần thục nhân tộc lời nói. Tiền bối, tha mạng a, ngươi đặc biệt biết nói tiếng người a. Tô Nghĩa chừng đối phương liếc một chút, cười lạnh nói, địa tinh lão giả cổ co rụt lại, giải thích nói, sẽ nói một chút, nhưng cũng không thuần thục. Tô Nghĩa cũng không ở phương diện này xoắn xuýt, ngược lại hỏi, các ngươi là làm sao tới được nơi này? Địa tinh lão giả trả lời, chúng ta là bị huyết tộc bức hiếp tới. Huyết tộc, Tô Nghĩa nhướng mày, trước đó tại nham tộc đại lục chém giết cái kia tà trùng thì là tới từ huyết tộc. Nghe đồn huyết tộc cũng là một cái rất hung tàn lại chủng tộc mạnh mẽ. Ngoại trừ chiến đấu lực không tầm thường bên ngoài, còn có rất mạnh tự lành năng lực. Nói không khoa trương, mỗi một tên huyết tộc nhân đều thân có chữa trị chi thể. Huyết tộc tới bao nhiêu người? Tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa hỏi. Địa tinh lão giả suy nghĩ một chút nói ra. Ta cũng không rõ ràng bọn họ cụ thể có bao nhiêu người. Nhưng ít ra tại mấy ngàn trở lên. Bọn họ tối cường giả là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Người này danh khí rất lớn. Coi như tại huyết tộc đại lục cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Còn kiến hôi mà thôi. Tô Nghĩa một mặt khinh miệt. Mặc kệ đối phương danh khí bao lớn, chung quy chỉ có thông thần cảnh thập trọng, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Địa tinh lão giả cảm thấy Tô Nghĩa có chút nói khoác, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, huyết tộc mang các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Địa tinh lão giả nói chi tiết nói, khai thác quặng mỏ, chế tạo máy ném đá. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Máy ném đá đối phó Nguyên Châu Thành không có tác dụng. Bởi vì máy ném đá ném mạnh chính là hòn đá. Thông thần cảnh võ giả một cái thuật pháp liền có thể đánh nát. Nhìn như vậy tới, có phải là vì tấn công hậu phương căn cứ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.